Chương 120, mở mang kiến thức, bắt giặc phải bắt vua trước, hắn đã chờ cái cơ hội này lâu lắm rồi. Trước hết giết một người, ánh mắt của Trần Khuynh Địch như điện, trực tiếp nhắm vào cùng kỳ quắc yếu nhất bên trong bốn vị hợp đạo tôn giả, trong cái chớp nhoáng này toàn bộ trận pháp phủ thành chủ cũng lập tức ra trì ở trên người của hắn, là do Lạc Tương Tư ở bên trong phủ thành chủ, kịp thời bắt được ý nghĩ của Trần Khuynh Địch, cấp ra trợ giúp vào thời khắc quan trọng nhất. Vào giờ khắc này, Trần Khuynh Địch chỉ cảm thấy toàn thân ở vào trạng thái mạnh nhất. Oanh, Trần Khuynh Địch đón nhận công kích của ba vị man tộc tôn giả, giống như là một khỏa thiên thạch vậy, mang theo khí thế thiên quân vạn mã vào tới trước mặt cùng kỳ quắc, sau đó nâng nắm đấm lên. Trong phút chốc, tiếng phát kình như sấm, lực đánh ra như rồng. Bát cực quyền, mãnh hổ ngạnh ba sơn, một chuỗi công kích như gió lốc liền nuốt trọn cùng kỳ quắc trong nháy mắt, sau đó nổ tung giống như pháo hoa, cương khí hộ thân của cùng kỳ quắc chỉ giữ vững được trong một cái hô hấp liền triệt để sụp đổ. Thiết quyền của Trần Khuynh Địch nặng nề đánh lên trên người của hắn, hơn nữa còn là mấy chục quyền, mấy trăm quyền liên tiếp. Hừ, oanh, cuồng phong nổi lên, sóng không khí cuồn cuộn trong vòng phương viên mấy chục trượng, coi như là ba vị man tộc tôn giả khác cũng bị sốc bởi sức mạnh hủy diệt của cú va chạm này. Quyền kình vô biên của bát cực quyền phát nổ theo mọi hướng, làm cho không biết bao nhiêu binh sĩ man tộc đang trèo lên tường thành bị hất bay. Cuối cùng, mọi thứ cũng lắng lại, Trần Khuynh Địch mượn sóng không khí bay ngược trở về tường thành. Cuối cùng vững vàng đáp lên trên đầu tường, đồng thời phun khí huyết ra, khí huyết dương cương nóng rực giống như là một tòa núi lớn vững vàng, trấn áp thiên địa nguyên khí đang hỗn loạn cuồng bạo xuống. Mà khiến cho vô số man tộc sợ hãi là, ở vị trí va chạm, sau khi sóng không khí cuồng bạo lắng xuống, có một cỗ thi thể tàn phá mất đi chèo trống, nặng nề mà rơi xuống dưới tường thành của thành Thanh Đế, thi thể rơi xuống đất trong nháy mắt, ngay cả đại địa cũng đều rung động trong chốc lát, có thể thấy sự nặng nề của cỗ thi thể kia. Cùng kỳ quắc, chiến tử. Thi thể vô lực rơi trên mặt đất, ngã vào trong đám người, máu tươi nóng rực giống như dung nham trào ra, màu đỏ tươi của máu hiện rõ ra trong mắt của mọi người. Trong lúc nhất thời, đại quân man tộc người sau nối tiếp người trước, giống như bị điên cũng đều không khỏi trì trệ, thế công kinh khủng càng là bởi vì vậy mà ngừng lại. Mà cho dù là ba vị man tộc tôn giả đã bao vây Trần Khuynh Địch lại, lúc này nhìn thi thể tàn phá của cùng kỳ quắc ở trên mặt đất, trong mắt cũng đều lộ ra một mảnh kinh hãi cùng với ngưng trọng. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Trần Khuynh Địch càng là tràn đầy khiếp sợ và không dám tin, cái kết quả này cho dù là bọn hắn, cũng đều không thể ngờ được. Điều này sao có thể? Là do áo giáp ở trên người của hắn, bộ áo giáp kia có vấn đề. Đúng thế, ánh mắt của ba vị man tộc tôn giả tập trung vào áo giáp trên người của Trần Khuynh Địch, đó là một bộ áo giáp toàn thân hiện lên màu vàng óng, giáp phiến giống như vảy rồng lộng lẫy, chảo rồng, đầu rồng, đuôi rồng, đầy đủ mọi thứ. Nhưng so với cấu tạo tuyệt đẹp của nó, càng kinh khủng hơn là cỗ sóng sức mạnh ở trên bộ áo giáp này. Phù, phù, theo nhịp hít thở của Trần Khuynh Địch, giáp phiến trên toàn bộ áo giáp cũng không ngừng lay động, phun ra huyết khí lang yên nồng nặc, tạo thành một vòng tuần hoàn, cũng chính là bộ áp giáp này, đã ngưng tụ lực lượng toàn thân của Trần Khuynh Địch thành một, phối hợp với quyền ý của hắn, khiến cho lực lượng của hắn tăng lên tới trạng thái mà ba vị man tộc tôn giả cũng phải kiêng kỵ. Ha ha, đứng ở trên đầu thành. Trần Khuynh Địch ở dưới mũ giáp đầu rồng nhếch miệng lộ ra một nụ cười, lão hổ không phát huy, thật sự coi hắn là dê núi hay sao? Phải biết rằng, Trần Khuynh Địch hắn là ai? Là đạo tử chân truyền của Thuần Dương Cung, một trong 10 đại thánh địa võ đạo. Không khoa trương mà nói, cơm mà mỗi ngày hắn ăn, nếu đặt ở bên ngoài cũng là thiên tài địa bảo, ở bên trong túi trữ vật của hắn cho dù là móc ra một mẩu sắt vụn, ném ra bên ngoài thì cũng là tuyệt thế thần binh, cho dù là một gốc cây cháy đen cũng không ngoại lệ. Ta sẽ cho các ngươi mở mang kiến thức một chút về lực lượng chân chính. Trần Khuynh Địch cười lạnh một tiếng, đưa tay vào trong túi trữ vật ở bên hông, sau đó chỉ thấy có một trận kim quang lóng lánh, ở bên trong hai tay của hắn liền xuất hiện 7-8 tấm phù chú màu vàng, đồng thời còn có từng tấm phù chú bay xung quanh hắn, ở phía trên lấp lánh quang mang trận văn. Ngũ Lôi Hành Quyết, Thiên Ma Chú Pháp, Cuồng Bạo Khí Huyết, Kim Cương Xá Thân Chú, Thiên Quang Kiếm Phù, Bất Phôi Lưu Ly Pháp. Những tấm phù chú này toàn bộ đều là phù chú thượng phẩm mà hắn lấy từ chú pháp điện ở bên trong Thuần Dương Cung, ở phía trên là thủ pháp của đạo, Phật, ma, khắc họa không biết bao nhiêu loại trận văn có thể tăng cường trạng thái cho võ giả, ẩn chứa võ học cường đại, cùng với chú pháp thiêu đốt tinh huyết hiệu suất cao, toàn bộ đều là chân tàng của Thuần Dương Cung. Ngũ Lôi Hành Quyết có thể chế tạo ra ngũ hành lôi quang quấn quanh người có thể hộ thể, lôi quang đánh ra thì là đại thuật sát sinh. Thiên Ma Chú Pháp cùng với Cuồng Bạo Khí Huyết đều là phù chú thiêu đốt khí huyết, tăng cường lực lượng cho võ giả, hơn nữa còn có hiệu suất cực cao, hoàn toàn không có di chứng, sau đó chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là liền có thể khôi phục. Kim Cương Xá Thân Chú cùng với Bất Phôi Lưu Ly Pháp thì là phù chú của Phật Tông Nhất Mạch, chuyên môn tăng cường cường độ nhục thể cho võ giả, từ đó giúp cho võ giả có thể chứa đựng lực lượng mạnh hơn, chống cự công kích càng mạnh hơn. Thiên quang kiếm phù thì có thể chế tạo ra rất nhiều kiếm khí, có cách làm khác nhau cùng với ngũ lôi hành quyết nhưng lại có kết quả giống nhau đến kỳ diệu, nhưng kiếm khí lại chuyên phá luyện thể, đối đãi với võ giả man tộc còn có kỳ hiệu. Ngoài ra, còn có đủ loại phù chú khác, những bùa chú này bản thân chính là vật phẩm dùng một lần duy nhất, hơn nữa còn có uy lực to lớn, đặt ở trong tay của tán tu, đây chính là lá bài tẩy đủ để bảo toàn tánh mạng, nhưng Trần Khuynh Địch vào trước khi rời đi, đã dùng tất cả công tích của bản thân, còn có thân phận đạo tử chân truyền của bản thân, quả thực là đã đổi được mấy chục tấm át chủ bài này. Không nói những cái khác, chỉ bằng vào mấy chục tấm phù chú mà Trần Khuynh Địch lấy ra, ba vị man tộc tôn giả cũng đã thấy choáng. Điều này sao có thể? Đây là phù chú đặc thù của Trung Nguyên, chỉ có phù chú sư mới có thể khắc họa, cần một lượng lớn thời gian và công sức mới có thể làm ra được một tấm. Ngươi. Chương 121, Vạn Dặm Truy Tung Phù. A Cổ Liệt chỉ vào Trần Khuynh Địch, ngón tay cũng đều run rẩy, mà Trần Khuynh Địch thì đang đắm chìm ở bên trong quang huy bùa chú, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp đều tràn đầy sức mạnh của kim tiền. Không sai, Trần Khuynh Địch đây chính là đang đốt tiền. Không nói đến những cái khác, chỉ bằng vào đống phù chú mà hắn ném ra này, tính toán giá trị, đoán chừng cũng đã không có chênh lệch gì so với một kiện thần binh tiên thiên cực phẩm. Ngay cả Thủy Long Hoàng Kim Giáp ở trên người của Trần Khuynh Địch bây giờ, cũng chỉ là thần binh tiên thiên cực phẩm mà thôi, kiện bảo vật này, là do hắn lấy thân phận đạo tử chân truyền, mới xin xỏ được từ trong tay của nghĩa phụ, cho dù là trưởng lão luyện thần phản hư phổ thông đều khó có khả năng có loại bảo bối này. Chỉ là mấy tên thổ dân man tộc, thế mà thực sự cho rằng chỉ cần dựa vào nhân số là liền có thể đánh bại ta. Các ngươi cho rằng ta sẽ sợ các ngươi hay sao? Sao, các ngươi muốn vây công ai? Ngon thì nhào vô, Trần Khuynh Địch dùng vẻ mặt giễu cợt nhìn ba vị man tộc tôn giả đã mất đi chiến ý lộ ra sắc mặt trắng bệch, sau đó cười lạnh nói. Ngươi, chết tiệt, chúng ta trước tiên hãy rút lui. Lực lượng phù chú là có thời gian hạn chế, chờ đến khi những tấm phù chú này hết hiệu lực, thì đó chính là tử kỳ của hắn. Không sai. Ba vị man tộc tôn giả liếc nhau, sau đó thế mà không có một chút do dự, trực tiếp vứt bỏ những binh sĩ man tộc đang trèo lên tường thành, đưa lưng về phía Trần Khuynh Địch rồi chạy trốn. Ha ha, Trần Khuynh Địch cười to, các ngươi tưởng rằng ta không nghĩ đến chuyện này hay sao? Tay phải thò vào túi trữ vật, Trần Khuynh Địch lại móc ra thêm một tấm phù chú, bất quá tấm phù chú này không giống như phù chú trước đó, ở phía trên cũng không có võ học cường đại gì, chỉ có một môn bí thuật, mà tên của bí thuật cũng rất đơn giản. Vạn Dặm Truy Tung Phù. Nhìn ba vị man tộc tôn giả đã trốn vào bên trong quân trận man tộc, Trần Khuynh Địch nhe răng cười xé rách phù chú trong tay, sau đó chỉ thấy mấy chục tấm phù chú ở chung quanh hắn, vào thời khắc này liền bay múa, sau đó bỗng nhiên bạo phát ra một làn sóng sức mạnh cực kỳ kinh khủng. Sau đó phù chú tụ tập thiên địa nguyên khí, riêng phần mình diễn hóa ra rất nhiều dị tượng kiếm khí, đao quang, lôi pháp, kim cương đại thủ ấn, bách quỷ dạ hành, trực tiếp nhắm vào các tôn giả man tộc ở phía xa xa, đánh tới. Ba vị man tộc tôn giả ầm ầm, trong chớp nhoáng, bạo tạc to lớn không chỉ nuốt sống ba vị man tộc tôn giả, còn liên lụy đến quân trận man tộc ở chung quanh, thậm chí là toàn bộ trung quân man tộc, khiến cho quân trận của man tộc hoàn toàn đại loạn, các binh sĩ man tộc hung mãnh trước kia càng là lộ ra sắc mặt tái xanh nhìn đạo thân ảnh vĩ đại ở trên tường thành kia. Áo giáp màu vàng óng ở dưới ánh mặt trời phản xạ ra ánh sáng chói mắt, thân ảnh giống như mặt trời kia đứng sừng sững ở trên đầu tường, đối với man tộc mà nói phảng phất như chính là một mặt tường cao không thể vượt qua, khiến cho người ta tuyệt vọng. Thành công, mà ở một nơi mà mọi người không thấy được, ở phía sau áo giáp, Trần Khuynh Địch thở phào một hơi. Chớ nhìn thấy hắn hiện tại uy phong bát diện, trên thực tế cử động liều mạng hứng chịu công kích của ba vị man tộc tôn giả để cứng rắn giết chết cùng kỳ quắc, đã làm cho lục phủ ngũ tạng của hắn lệch vị trí, máu bầm tích tụ trên toàn thân cao thấp, cả người bị thương nặng, nếu như hắn không phải là thể tu thuần túy mà nói, chỉ sợ đã không nhịn được mà hôn mê. May mà át chủ bài ta chuẩn bị trước đó có tác dụng, bằng không thì chỉ có thể sử dụng tuyệt chiêu. Dù sao thì trước đó hắn cũng đã tìm hiểu qua, tỷ lệ tử vong ở Nam Cương là đạt tới 7/9, Trần Khuynh Địch làm sao lại không chuẩn bị cái gì, dù sao thì hắn cũng không phải là nhân vật chính, bất kể như thế nào cũng đều có thể biến nguy thành an, cho nên chỉ có thể phòng ngừa thật chu đáo. Bất quá bây giờ cũng được tính là thắng được một nửa rồi a. Trần Khuynh Địch hít vào một hơi thật sâu, muốn đứng dậy cổ vũ sĩ khí một chút, nhưng thân thể bỗng nhiên run rẩy dữ dội, gần như muốn ngã xuống. Trước một giây hắn sắp ngã sắp xuống, có bốn bàn tay nhỏ trắng noãn từ bốn phương tám hướng đồng thời giương ra, một mực chống đỡ cho hắn đứng vững ở trên đầu thành thành thanh đế. Hừm, Trần Tiêm Tiêm, Dương Xuân, Doanh Phượng Tiên, Lạc Tương Tư, ánh mắt của bốn người giao thoa với nhau vào cái thời khắc này. truyền lệnh toàn quân, mở cửa thành ra, các tộc Trấn Cương chưa tham chiến trước đó cũng xuất chiến toàn bộ. Trên đầu tường thành Thanh Đế, một đạo thanh âm hơi có vẻ mỏi mệt, nhưng lại rất có lực vang lên ở bên tai của rất nhiều võ tướng sĩ tốt. Trần Khuynh Địch huy phong lẫm lẫm đứng ở hàng trước nhất trên tường thành, mà bốn người Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm, Dương Xuân, Doanh Phượng Tiên thì phảng phất như là có được một loại ăn ý nào đó đồng dạng đứng ở sau lưng hắn. Bất quá vào giờ khắc này, ánh mắt của mọi người đều tự động không để mắt đến bốn thiếu nữ có phong cách khác nhau, mà là tập trung vào trên người của Trần Khuynh Địch. Mới vừa rồi người này cơ hồ đã lấy một địch bốn, ngăn cơn sóng dữ. Ở bên trên Thủy Long Hoàng Kim giáp đắt tiền mang theo mấy đạo vết thương sâu hóm, đó là do trước đó mạnh mẽ chống đỡ công kích của ba vị man tộc tôn giả lưu lại. Trận chiến ngắn ngủi nhưng gần kề giữa sự sống và cái chết đã khiến cho Trần Khuynh Địch trở nên kiệt sức, nhưng dù vậy hắn vẫn đứng ở đầu tường như cũ, thân ảnh cao lớn mạnh mẽ rắn giỏi phảng phất như vĩnh viễn cũng sẽ không ngã xuống, không chỉ chống đỡ toàn bộ chiến cuộc ở thành Thanh Đế, càng là chỗ dựa trong nội tâm của tất cả mọi người. Trong cái thời điểm này, sẽ không có ai hoài nghi, chỉ cần vị Trấn Cương sứ đại nhân này vẫn còn, thành Thanh Đế sẽ tuyệt đối sẽ không rơi vào tay giặc. Vâng, toàn thân của Trương Hiền Trung đẫm máu, khí tức trên người hết sức suy yếu, nhưng ánh mắt của hắn lại cực kỳ hưng phấn, sau khi hướng về phía Trần Khuynh Địch chắp tay, liền mang theo mệnh lệnh lao xuống tường thành. Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe thấy một tiếng gầm thét, cửa thành tàn phá của thành Thanh Đế liền ầm ầm mở ra, nguyên một đám võ giả và binh sĩ đại quân Trấn Cương mặc dù áo giáp rạn nứt, toàn thân mang thương thế, vẫn nhao nhao vừa kích động hò hét, vừa vội vã không nhịn nổi đánh tới đại quân man tộc. 20 vạn đại quân man tộc dĩ nhiên là rất cường đại, nhưng theo việc ba vị man tộc tôn giả cùng với đại trướng trung quân bị phù chú của Trần Khuynh Địch đánh cho bán thân bất toại, cùng với cái chết của Cùng Kỳ Quắc, sĩ khí của toàn bộ quân đội man tộc không thể nghi ngờ đã hạ xuống tới cực điểm. Hơn nữa đại quân Trấn Cương còn đột nhiên giết ra, khiến cho đại quân man tộc vốn đã có xu thế tán loạn, lúc này liền triệt để hỏng mất. Nguyên một đám binh sĩ man tộc vứt binh khí xuống và bỏ chạy trong sự kinh hoàng. Chương 122, không tiếp nhận, mà thẳng đến khi ở trên tường thành không còn lại ai, Trần Khuynh Địch mới xem như là chân chính thở phào một hơi, sau đó chậm rãi ngồi ở trên tường thành. Sư huynh, có mệt không? Đại ca ca, ta sẽ lấy nước cho ca ca, có khát nước không? Trần sư huynh, đây là một viên bổ khí đan, hãy tranh thủ thời gian khôi phục một chút ha. Ách, trong bốn nữ, chỉ có Lạc Tương Tư là hơi có vẻ tay chân luống cuống, mà ba người Doanh Phượng Tiên, Trần Tiêm Tiêm còn có Dương Xuân thì mơ hồ giao thoa ánh mắt, trong lúc mơ hồ còn có ánh lửa hiện lên. Trần Khuynh Địch, nhìn trái nhìn phải, liếc lên liếc xuống, Trần Khuynh Địch liền rơi vào trong sự trầm tư. Tích, chúc mừng ký chủ, kích hoạt nhiệm vụ ẩn tàng. Tên nhiệm vụ, thiết lập quan hệ. Giới thiệu nhiệm vụ, mời ký chủ tiếp nhận sự trợ giúp thân thiện của các nhân vật chính và thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với các nàng. Yên tâm, lần này tuyệt đối sẽ không thất bại, mời ký chủ yên tâm mạnh dạn thử nghiệm. Ban thưởng nhiệm vụ, một lần cơ hội rút thưởng cao cấp. Trừng phạt nhiệm vụ, không. Trần Khuynh Địch, ha ha, lại muốn lừa phỉnh Trần Mỗ ta. Trần Khuynh Địch bật cười lớn, hắn thế nhưng sẽ không quên, giống như loại nhiệm vụ không có trừng phạt này, ban thưởng ngược lại là phi thường phong phú. Lại không giải thích được nội dung nhiệm vụ, 89 phần 10 chính là hệ thống đang hố hắn. Thật giống như vào thời điểm Trần Tiêm Tiêm mới tới, hệ thống cũng đã ban bố một nhiệm vụ giống như thế này. Loại nhiệm vụ không giải thích được này, chỉ cần làm ngược lại, nhất định sẽ nhận được thu hoạch ngoài ý muốn. Ý niệm tới đây, trên mặt của Trần Khuynh Địch lập tức lộ ra nụ cười tràn ngập tự tin, không cần. Trần Khuynh Địch cố gắng đứng dậy, cự tuyệt sự trợ giúp của ba người Doanh Phượng Tiên, Trần Tiêm Tiêm còn có Dương Xuân, trực tiếp đi ra sát mép tường thành. Nhìn về phía đại quân Trấn Cương đang trắng trợn thu hoạch tính mạng địch nhân ở nơi xa, hăm hở nói ra, không cần nói gì cả, ta tuyệt đối sẽ không tiếp nhận sự trợ giúp của các ngươi. Hả, sư huynh, đại ca ca, ba nữ ngạc nhiên mà nhìn Trần Khuynh Địch, mà Trần Khuynh Địch thì vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực mà nhìn về phương xa, nhìn qua rất hăng hái, còn thiếu ngâm vài câu thơ, ví dụ như con cóc. Khụ khụ, Trần Khuynh Địch hít vào một hơi thật sâu, cảm thấy không cần đọc thơ cũng được, cứ như vậy nhìn về phương xa là tốt rồi. Mà ở phía sau hắn, Doanh Phượng Tiên, Trần Tiêm Tiêm, Dương Xuân thì lộ ra vẻ mặt kỳ quái cùng nhìn nhau, xì xào bàn tán. Ca, sư huynh trước kia không phải là như thế a, làm sao lại đột nhiên lãnh đạm như vậy? Đúng vậy a, ban đầu vào thời điểm ở mộ táng, Trần sư huynh thế nhưng lại rất ôn hòa. Đại ca ca vào thời điểm trợ giúp ta trước kia không phải là như thế a? Không biết vì sao, trong đầu của Trần Khuynh Địch đột nhiên sinh ra dự cảm bất thường, mà ở trong đầu của hắn, hệ thống cũng phát ra thanh âm nhắc nhở thanh thúy. Tích, hệ thống nhắc nhở, người thông minh sẽ không bị một chiêu đánh bại hai lần. Trần Khuynh Địch, ngay vào thời điểm Trần Khuynh Địch trăm mối vẫn không có cách giải, Bầu không khí của ba nữ ở phía sau lưng cũng dần dần trở nên cổ quái, nhưng mà đúng vào lúc này, có một giọng nói đột nhiên vang lên trong cuộc trò chuyện giữa ba người Trần Tiêm Tiêm, Dương Xuân cùng với Doanh Phượng Tiên. Các ngươi chẳng lẽ còn chưa hiểu hay sao? Lạc Tương Tư dùng ánh mắt phức tạp nhìn Trần Khuynh Địch vẫn đang chắp tay ở sau lưng, quan sát chiến trường ngoài thành, buồn bã nói, Trần. Trấn Cương Sứ Đại Nhân, hiện tại có chuyện trọng yếu hơn cần phải làm. Hả, chúng nữ sững sờ, chớ quên, hiện tại chiến tranh còn chưa kết thúc. Đại quân man tộc dưới thành mặc dù tan tác, nhưng số lượng vẫn còn rất nhiều, hơn nữa ba vị man tộc tôn giả kia còn chưa nhất định đã chết. Bây giờ chuyện mà Trấn Cương Sứ Đại Nhân chân chính phải làm là quan sát chiến cuộc, quan sát mỗi một điểm biến hóa trong cuộc chiến. Mà các ngươi, thế mà còn băn khoăn về nữ nhi tình trường, thực sự là không thể chấp nhận được. Chúng nữ, ồ, hiện tại chuyện mà các ngươi cần phải làm là rời khỏi tường thành, gia nhập vào chiến trường dưới thành, vì đặt vững cơ sở cho chiến thắng mà làm ra cống hiến, chứ không phải là ở nơi này lén nghị luận về Trấn Cương Sứ Đại Nhân. Ách, chúng nữ bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt nhìn về phía Trần Khuynh Địch cũng một lần nữa trở nên sùng bái, không nghĩ tới sư huynh, đại ca ca, nhìn như lạnh lùng, ở phía sau lại ẩn giấu hàm nghĩa sâu sắc như vậy a. Tương Tư tỷ, ngươi nói đúng, vậy chúng ta hãy cùng nhau đi xuống thôi. Hả, ngươi nói cái gì? Lạc Tương Tư liếc nhìn Dương Xuân vừa mới đưa ra đề nghị, nói ta là người phụ trách thao túng trận pháp, đương nhiên là phải ở lại nơi này, cam đoan trận pháp sẽ không xảy ra vấn đề, người cần đi là các ngươi mới đúng. À, ra là vậy, đương nhiên là như vậy. Lạc Tương Tư nghiêm túc nói, so sánh với nhau, nếu như các ngươi tiếp tục đợi ở chỗ này, Trấn Cương Sứ Đại Nhân nói không chừng ngược lại sẽ không thích. Hả, trải qua sự giãy giụa, ba người Doanh Phượng Tiên, Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm liền nhao nhao rời khỏi tường thành. Mà nhìn bóng lưng rời đi của các nàng, cũng khiến cho Trần Khuynh Địch đang ngắm phong cảnh ngẩn người. Ấy, các nàng làm sao lại đi hết rồi? Đã phát sinh chuyện gì? Hệ thống, tích, chúc mừng ký chủ, thành công hoàn thành nhiệm vụ đặc thù, chúc ngươi may mắn. Ban thưởng nhiệm vụ, tăng cường quyền ý cho ký chủ. Mời kiểm tra và tiếp nhận. Trong đầu, âm thanh của hệ thống vang lên, sau đó giống như là bát cực quyền vậy, một cỗ ý niệm cực kỳ khủng bố bắt đầu dần dần hiện lên ở trong đầu của Trần Khuynh Địch. Mang theo một lượng tin tức cực kỳ khủng bố tràn vào bên trong nguyên thần của Trần Khuynh Địch, trong lúc nhất thời hai mắt của Trần Khuynh Địch liền trở nên trống rỗng. Không chỉ là trống rỗng, lúc này nếu có người nhìn về phía con mắt của Trần Khuynh Địch sẽ phát hiện ra, ở bên trong cặp mắt của hắn thậm chí là còn không có con ngươi, không có tiêu cự, chỉ có một đôi thiết quyền, là một đôi thiết quyền bá đạo có thể mở ra sơn hàng nghìn vạn dặm, có thể đánh ra một mảnh thiên địa mới. Trong cái chớp nhoáng này, lực lượng khí huyết trong cơ thể của Trần Khuynh Địch giống như là cuồng long thoát khốn vậy, hóa thành một cột năng lượng hùng tráng, đâm thẳng vào trời xanh, tràn đầy quyền ý của Trần Khuynh Địch. Đây là do lực lượng khí huyết cùng với quyền ý của hắn kết hợp với nhau, hơn nữa còn sáp nhập thuần dương cương khí của Tam Hoàng khai thái đại thuần dương công vào, khiến cho cột năng lượng này nhìn qua giống như một cột lửa cháy hừng hực. Khí thế trùng thiên, chư tà lui tránh. Bất quá vào giờ phút này, quyền ý của Trần Khuynh Địch còn muốn tiến hóa thêm một bước. Ban đầu Trần Khuynh Địch xuất phát từ sự không tự tin đối với mình, quyền ý ngưng luyện ra là sự kết hợp đơn giản nhất giữa tinh, khí, thần, nói ngắn gọn chính là cô đọng sức mạnh của bản thân đến mức cực hạn. Sau khi tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Công cùng với Trượng Lục Kim Thân, nương tựa theo cơ sở nội tình vững chắc, quyền ý của hắn liền nhiều thêm mấy phần bá đạo cùng với cường thế. Chương 123, A Nan Thỉ. Nhưng khi đó quyền ý trên bản chất vẫn không có bất kỳ sự thay đổi nào. Bất quá bây giờ thì đã khác. Theo cột năng lượng hùng tráng sinh ra, ở phía trên toàn bộ chiến trường thành Thanh Đế, bởi vì chiến đấu kịch liệt mà sinh ra huyết khí nồng đậm, thậm chí là vô số ý chí do các binh lính chiến tử lưu lại, tất cả đều lao về phía cột năng lượng, giống như là trăm sông đổ vào biển vậy, quay chung quanh quyền ý của Trần Khuynh Địch, ẩn ẩn hiển hóa ra tiếng la giết vô tận. Cột năng lượng lan ra, từng đạo quang ảnh hiện lên ở trong đó, rõ ràng là từng chiến sĩ đại quân Trấn Cương mặc thiết giáp, cầm chiến kích trong tay và sải bước về phía trước. Quyền ý của Trần Khuynh Địch không chỉ có ngưng tụ tinh, khí, thần của bản thân, mà thậm chí còn tụ tập toàn bộ tinh, khí, thần, huyết khí cùng với sát khí khủng bố ở trong chiến trường. Tiếng hô, giết, của thiên quân vạn mã rung trời, quyền ý của Trần Khuynh Địch cũng cải biến về chất. Từ quyền ý đơn giản chỉ hợp nhất tinh, khí, thần, dần dần chuyển biến, vô số oan hồn, vô số huyết khí cùng với ý niệm của chiến sĩ tụ tập ở xung quanh hắn, không ngừng chui luyện quyền ý cho hắn. Nam Cương đạo chinh chiến ngàn năm. Vô số chiến sĩ chôn xương ở đây, nhưng bọn hắn vẫn khẳng khái chịu chết như cũ, không phải vì mở rộng lãnh thổ, càng không phải là vì quân công vinh dự, mà là vì một khát khao thuần khiết, mong muốn thiên hạ hòa bình và ổn định. Vào giờ khắc này, phần ý niệm này đã sáp nhập toàn diện vào bên trong nguyên thần của Trần Khuynh Địch.

Đương nhiên, không phải là miễn phí. Tới rồi, lợi dụng ơn huệ nhỏ để khiến cho mình chủ quan, sau đó bố trí bẫy dập ngôn ngữ để hại bản thân. Trần sư muội muốn cái gì? Giới hạn trong hôm nay, sư huynh, huynh có thể gọi ta là em hay không? Trần Khuynh Địch, em, đây là cái yêu cầu quỷ quái gì? À, nói đến Trần Tiêm Tiêm tựa như là em họ của mình. Em, Trần Khuynh Địch mở miệng dò xét. Ừm, anh ơi, ối, Trần Khuynh Địch bởi vì dao động kịch liệt mà lùi lại một bước, bộ mặt bình tĩnh như nước bởi vì mặc niệm kinh Phật trước kia vậy mà sụp đổ trong nháy mắt, hiện ra một loại vặn vẹo quỷ dị. Nhịp tim mong manh này, không đúng, không đúng, không đúng, cái này nhất định là kế hoạch của Trần Tiêm Tiêm, đáng chết, vậy mà muốn dùng loại xưng hô tràn ngập ý vị cấm kỵ này để dao động tâm trí của mình. Âm hiểm, thật sự là quá âm hiểm, Trần Khuynh Địch ta hôm nay cho dù chết ở chỗ này, cũng tuyệt đối không thể bị loại xưng hô này áp đảo. Anh này, chúng ta hãy khiêu vũ thôi. Được, bị áp đảo, Trần Khuynh Địch không có một chút lực phản kháng nào liền bị kéo về phía ngọn đuốc. Tiết tấu nhanh nhẹn hòa với âm điệu, Trần Tiêm Tiêm nắm tay của Trần Khuynh Địch, ở dưới ánh lửa bắt đầu nhảy múa, dáng múa duyên dáng, giống như một ngọn lửa tràn đầy sức sống, mà mọi người ở xung quanh cũng nhao nhao gia nhập vào. Trong lúc nhất thời, ngay cả Trần Khuynh Địch không biết khiêu vũ cũng đều hòa mình vào không khí chung quanh, vặn vẹo cơ thể một cách lúng túng theo các bước nhảy của Trần Tiêm Tiêm, bất quá ở xung quanh có nhiều người như vậy, so với hắn còn lúng túng hơn có ở khắp nơi, ví dụ như những binh sĩ lớn tuổi trong quân đội, thay vì nói là khiêu vũ, không bằng nói là dùng hai tay đập lên ngực, giống như là khỉ đột. Thế nhưng loại không khí của ngày lễ này lại tràn ngập ở khắp mọi nơi trên đường phố. Mà ở dưới ánh lửa, chiếc áo choàng màu đỏ ở trên người của Trần Tiêm Tiêm bay phấp phới theo các bước nhảy, đồ trang sức màu đỏ phân biệt thắt ở cổ tay, cổ chân, phần eo, hai bờ vai cũng lắc lư theo chuyển động của nàng, giống như một ngọn lửa đang nhún nhảy, cực kỳ chói lọi. Dạng Trần Tiêm Tiêm này, quả thực là đã lật đổ tất cả các ấn tượng ở trong lòng của Trần Khuynh Địch. Anh ơi, a, thân sắc của Trần Khuynh Địch đọng lại, vô ý thức muốn lắc đầu, nhưng sau khi nhìn thấy cô gái giống như ngọn lửa đi tới, vậy mà lại không nói ra được một lời nào. Anh, em sẽ nhớ kỹ một ngày này. Ừm, nhưng sau đó, chúng ta sẽ trở lại như cũ, đây chính là một lần duy nhất sau khi em hoàn thành mục tiêu. Ấy, Trần Khuynh Địch sững sờ, cuối cùng thì nàng cũng đã lấy lại tinh thần, đúng rồi. Mình và Trần Tiêm Tiêm cũng không phải là có quan hệ có thể khiêu vũ với nhau ha. Đối phương cùng với mình thế nhưng là có quan hệ không chết không thôi ha. Nói như vậy, thì ra là thế. Đây là đang coi như một lời từ biệt đối với thân phận anh em họ. Nàng sẽ chính thức coi mình là đại địch của bản thân, cho nên mới gọi mình là anh ở trong ngày hôm này hay sao? Đây cũng là quá đau buồn. Thì ra là thế, trách không được nàng cho đến bây giờ cũng đều không có làm ra sự tình có hại gì đối với mình. Anh ơi, a, Trần Khuynh Địch hít vào sâu một hơi nói, anh hiểu rồi, anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Trần Tiêm Tiêm sững sờ, sau đó nụ cười ở trên mặt lại càng thêm sán lạn, yên tâm đi anh, em nhất định sẽ vượt qua anh. Sau khi vượt qua ta sẽ tiêu diệt ta sao? Quá tuyệt tình, đúng rồi anh, hôm nay em có xinh đẹp không? Trần Khuynh Địch nghiêng đầu, phát ra thanh âm nhỏ như mũi kêu, rất đẹp. Hả, anh nói gì thế? Không, anh không có nói gì. Hi hi, Lạc Tương Tư gần đây rất buồn rầu. Nhân sinh rất ngắn, đường đi cũng rất dài, nàng hiện tại cảm thấy rất khó chịu. Vì sao rõ ràng là lễ diễu hành, tất cả mọi người đều đi ra ngoài chơi, ta lại phải ở chỗ này một mình a? Ở trong phủ thành chủ trống rỗng, ngay cả một người cũng đều không có. Nàng đi hỏi mới biết được, ngay cả 12 vị nữ bộc mới tới đều đã cùng nhau đi ra ngoài du ngoạn, mà Trần Khuynh Địch không nên đi ra nhất, thế mà cũng không thấy, theo lý thuyết hắn không phải là loại người có cảm giác hứng thú đối với lễ diễu hành mới đúng a. Ta cũng muốn đi a, nàng cũng rất muốn đi lễ diễu hành a, nghe nói có thể vớt cá chép, mò được cá chép vàng óng liền đại biểu cho may mắn trong đường tình duyên. Hơn nữa ngoài ra còn có hoạt động đèn lồng đoán câu đố, nghe nói ở bên trong có một câu đố tỏ tình rất hiếm, đôi tình lữ nào đoán được nhất định sẽ sống hạnh phúc cả đời. Hơn nữa còn có đại vũ hội, chỉ cần là con trai và con gái, có thể khiêu vũ một khúc ở dưới ánh lửa mà nói, trong tương lai sẽ có khả năng trở thành người yêu. Rõ ràng là có nhiều hoạt động có ý tứ như vậy. Thế mà nàng lại không được tham gia. Vốn dĩ là nàng cũng có thể đi, nhưng nghĩ tới chức trách bảo vệ phủ thành chủ của bản thân, càng là buổi lễ long trọng, càng sẽ có địch nhân chui vào thành Thanh Đế để gây chuyện. Cân nhắc đến tương lai cùng với sự ổn định của thành Thanh Đế, Lạc Tương Tư cuối cùng vẫn bỏ qua ham muốn tham gia lễ diễu hành, yên lặng ở trong phủ thành chủ. Kết quả thế mà lại không có một ai có giác ngộ như nàng. Ngay cả thủ hạ và binh lính của nàng cũng đều đi hết. Thực sự là làm cho ta quá thất vọng, Lạc Tương Tư thở dài, đi bộ ở trong phủ thành chủ vắng vẻ, đột nhiên cảm thấy có một chút trống rỗng. Ôi, ta kiệt sức rồi. Trần Khuynh Địch lắc lư và chậm rãi đi vào trong phủ thành chủ. Sau khi nhảy múa cùng với Trần Tiêm Tiêm ở bên ánh lửa xong, Trần Khuynh Địch cảm thấy hoang mang rồi vội vàng chia tay với Trần Tiêm Tiêm, cơ hồ là giống như chạy trốn trở về phủ thành chủ. Dù sao thì nếu ở lại tiếp nữa, hắn chỉ sợ là sẽ không thể khống chế bản thân. Nam Mô A Di Đà Phật, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Ánh vàng lượn lờ toàn thân, Trần Khuynh Địch thôi động Phật công của bản thân, chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh rơi xuống từ trên đầu, trực tiếp dập tắt ngọn lửa dục vọng không phải là rất lớn ở trong lòng, không thể không thừa nhận công pháp Phật môn ở trên cái phương diện áp chế dục vọng này có được kỳ hiệu mà những công pháp khác xa xa không thể so sánh. Trấn Cương Sứ Đại Nhân, Trần Khuynh Địch đang mặc niệm Phật kinh, sắc mặt lập tức cứng đờ, gặp quỷ, lúc này ở trong phủ thành chủ lại còn có người. Không có đạo lý a. Nhìn kỹ, tâm tình khẩn trương của Trần Khuynh Địch lập tức nới lỏng, ách, là Lạc sư muội sao? Chương 138, cưỡng từ đoạt lý. Đây không phải là trợ thủ đắc lực của hắn hay sao, bị nàng nhìn thấy cũng không quan trọng, tin tưởng là chuyện này cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến hình tượng. Đúng vậy, Trấn Cương Sứ Đại Nhân. Lạc Tương Tư dùng thần sắc cổ quái nhìn Trần Khuynh Địch mặc thường phục ở dưới bóng đêm, trong lòng thầm nhủ, không phải hắn đã đi ra ngoài hay sao, làm sao hiện tại lại trở về. Nói đến, hiện tại mặc dù giờ giới nghiêm của toàn bộ thanh đế đã bị hủy bỏ, đèn đuốc sáng trưng, nhưng cũng chỉ là ở trên đường phố mà thôi, đặt ở trong phủ thành chủ thế nhưng lại tương đối lạnh tanh, không có một ai, lại là đêm hôm khuya khoắt, tối như bưng, nửa đêm, cô nam quả nữ, ở chung một chỗ, nếu như tên biến thái này. Lạc Tương Tư lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, phải biết rằng Trần Khuynh Địch cũng không phải là không có tiền án. Trước đó chính là tên gia hỏa này, vào ban ngày ban mặt ở chuồng chạy long nhong trong phủ thành chủ không nói, thậm chí còn ngang nhiên bắt nàng vào trong phòng ngủ, nếu như không phải nàng phản ứng nhanh, nói không chừng hắn đã được như ý. Nói như vậy, chẳng lẽ tất cả những thứ này đều là do hắn đã tính toán kỹ? Nghĩ tới đây, Lạc Tương Tư lập tức cảm thấy cả người cũng bắt đầu nổi da gà. Ánh mắt nhìn về phía Trần Khuynh Địch cũng tràn đầy sự cảnh giác. Trấn Cương Sứ Đại Nhân, lúc này ngài trở về để làm gì vậy? Ở bên ngoài không phải đang cử hành lễ hội hay sao? Ha ha, ta không có hứng thú với lễ hội. Trần Khuynh Địch nghĩ một đằng nói một nẻo cười ha ha nói, mặc dù có hứng thú, nhưng hắn lại không dám quan tâm quá nhiều a. Nếu như không khống chế tốt, sẽ làm ảnh hưởng đến tiền đồ. Hơn nữa không phải Lạc sư muội cũng ở trong phủ thành chủ hay sao? Hả? Thần sắc của Lạc Tương Tư động lại, tên gia hỏa này có ý tứ gì? Chẳng lẽ là muốn nhắc nhở mình bây giờ đã là lên trời không lối xuống đất không cửa, đã là một con chim vàng anh nằm ở trong bàn tay của hắn? Nói đến, mặc dù trùng sinh đến kiếp này, cá tính nhân phẩm của người này đều được đề cao rất lớn, nhưng như tục ngữ đã nói, lấy thừa bù thiếu, một phương diện khác của tên gia hỏa này hẳn là sẽ giảm xuống không ít. Cho nên hắn mới có thể trở thành một tên sắc lang siêu cấp, biến thái cuồng hậu cung. Chẳng lẽ nói đây là muốn khiến cho mình cũng trở thành một thành viên của hậu cung sao? Trấn Cương Sứ Đại Nhân, ta còn có việc, phải rời đi trước. Hở, cứ rời đi như vậy. Trần Khuynh Địch có một chút thất vọng nói ra, thật vất vả mới gặp được trợ thủ đắc lực của bản thân, còn dự định trò chuyện nhiều hơn. Ách, Lạc Tương Tư nhìn chòng chọc vào Trần Khuynh Địch, đối phương thế mà giữ mình lại. Sẽ không phải là thật sự muốn động thủ đó chứ? Nếu thật sự muốn động thủ, vậy thì mình nhất định sẽ sống chết không theo. Tuyệt đối sẽ không tùy tiện khuất phục như vậy. Nhất định phải liều mạng dãy giụa, đấu tranh cho tới chết mới thôi. Được rồi, nếu muội có công chuyện thì hãy đi giải quyết đi, vừa vặn ta cũng dự định đi bế quan, đi thôi, đi thôi. Vâng, Trấn Cương Sứ Đại Nhân. Lạc Tương Tư quay lưng lại, vô cùng khẩn trương đi ra bên ngoài phủ thành chủ, chỉ sợ sơ ý một chút, siêu cấp sắc lang ở sau lưng liền sẽ hóa thân thành biến thái cuồng hậu cung, trực tiếp xông lên đẩy ngã nàng xuống đất. Trấn Cương Sứ Đại Nhân, đã tra được. Trong nháy mắt còn kém một bước nữa là đi ra khỏi phủ thành chủ, Lạc Tương Tư vừa quay đầu lại nhìn Trần Khuynh Địch có đi theo bản thân hay không liền đụng phải một bóng người cao lớn ở trước mặt, mà người tới cũng giật nảy cả mình, trong nháy mắt bạo phát ra cương khí toàn thân, nàng ở dưới sự bất ngờ không đề phòng cũng bạo phát ra cương khí của bản thân. Bất quá đồng dạng là cương khí, người tới hiển nhiên có tu vi cao hơn không ít so với Lạc Tương Tư, cho nên bị đánh bay tự nhiên là Lạc Tương Tư. Cẩn thận, Trần Khuynh Địch thấy Lạc Tương Tư bị đánh bay tới. Vô thức nói ra, nhưng ở trong cái nháy mắt Lạc Tương Tư bay tới, vô số ý nghĩ hiện lên ở trong đầu, vạt giờ khắc này phảng phất như là ngay cả thời gian cũng dừng lại. Trần Khuynh Địch nhìn về phía thân hình của Lạc Tương Tư đang dần dần bay đến, hết sức chăm chú mà suy nghĩ. Đỡ, hay là không đỡ? Đây là một cái vấn đề vô cùng nghiêm túc. Nếu như đỡ lấy tính khí nóng nảy của Lạc sư muội, cộng với kinh lịch trước đó, 89 phần 10 là sẽ rất xấu hổ, hơn nữa coi như mình không đỡ lấy võ công của Lạc Tương Tư. rơi xuống đất có lẽ là cũng không có vấn đề gì, nói như vậy bản thân không đỡ cũng đúng là không sao. Nhưng vạn nhất không đỡ mà Lạc Tương Tư té ngã thì sao? Nhưng nếu như đỡ lấy, làm sao lại có cảm giác giống với cảnh tượng lúc trước? Mắt thấy Lạc Tương Tư càng ngày càng tiếp cận, nội tâm của Trần Khuynh Địch rơi vào bên trong sự xoắn xuýt to lớn, nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn đưa tay ra theo bản năng, không thể trách hắn, bởi vì địa phương mà Lạc Tương Tư rơi xuống, cơ hồ là trùng hợp hoàn mỹ cùng với địa phương hắn đứng, mà trong lúc hắn xoắn xuýt, cũng không hề động đậy. Cứ như vậy, Lạc Tương Tư trực tiếp nhào vào trong ngực của Trần Khuynh Địch, mặt hướng vào trong. Trần Khuynh Địch trợn to hai mắt, nhìn Lạc Tương Tư gần trong gang tấc, mà đối phương cơ hồ cũng làm ra động tác giống nhau như đúc như hắn. Là ta, tuyệt đối là ta, ở bên ngoài phủ thành chủ, Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân vừa giằng co lẫn nhau, vừa đi vào bên trong phủ thành chủ, trên mặt của hai người đều mang theo sự không phục và khiêu khích nồng đậm. Ta đã đi vớt cá chép với đại ca ca, thế nhưng đã vớt được cá chép vàng óng trong truyền thuyết, điều này nói rõ là ta và đại ca ca đã được ông trời chú định, đại ca ca cũng là bởi vì ta, mới tiếp tục muốn làm nam nhân. Nói năng bậy bạ, rõ ràng là ta và Trần Sư Huynh khiêu vũ cùng nhau, ta dựa vào mị lực đánh động Sư Huynh, mới có thể khiến cho Sư Huynh trở về chính đạo. Hơn nữa người cũng đừng quên, Trần Sư Huynh sau khi khiêu vũ một khúc với ta ở bên cạnh ánh lửa, ta và Trần Sư Huynh cũng là được ông trời chú định. Cưỡng từ đoạt lý, không có một chút đạo lý nào. Hừ, Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân nhìn chòng chọc vào đối phương, thỉnh thoảng còn vung tay, từng đạo kình phong lấy hai người làm trung tâm khuếch tán ra. Khác biệt cùng với Thành Thanh Đế trước khi đại chiến, trải qua sự tẩy lễ của đại tế, còn có sự tôi luyện của chiến tranh, vô luận là thực lực của Trần Tiêm Tiêm hay là của Dương Xuân đều tăng lên không ít, đã không phải là cảnh giới hậu thiên đỉnh phong đơn giản như vậy, cường độ nội lực của hai người đã hoàn toàn đạt đến trình độ tấn cấp. Chỉ bất quá là bởi vì nội tình của hai người đều hết sức thâm hậu, vô luận là Trượng Lục Kim Thân hay là Long Tượng Bàn Nhược Công đều là tuyệt học khoáng thế của Đại Lôi Âm Tự năm đó, lấy hai môn công pháp này làm cơ sở. Muốn tấn cấp mà nói thì yêu cầu về nội lực còn muốn viễn siêu võ giả hậu thiên tầm thường, đây cũng là nguyên nhân mà hai người cho đến nay vẫn như cũ dừng lại ở hậu thiên. Bất quá đến đây cũng đã chấm dứt, chương 139, cô gái dạng dĩ, hừ hừ hừ, Dương sư muội, người vẫn còn kém xa ta. Trần Tiêm Tiêm cười lạnh một tiếng, khí tức chỉ vẻn vẹn là hậu thiên đỉnh phong trước kia đột nhiên bắt đầu tăng lên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trực tiếp phá vỡ trói buộc hậu thiên, nội lực bàng bạc thấu thể mà ra. Cuối cùng hóa thành từng đạo tiên thiên cương khí mà mắt Trần có thể nhìn thấy, hình thành từng tầng gợn sóng khuếch tán ra. Cảnh giới tiên thiên luyện tinh hóa khí. Sau khi kết thúc đại chiến, Trần Tiêm Tiêm cũng cảm giác được thời cơ tấn cấp, dựa vào thông thiên phù đồ trong cơ thể. Sau đó bế quan 3 ngày Trần Tiêm Tiêm liền đạt đến cảnh giới tiên thiên. Đây là một lần tiến bộ lớn xưa nay chưa từng có, chỉ bất quá vì giấu dốt, nàng mới không hiển lộ ra tu vi. Nhưng hôm nay lại không đồng dạng, vì ngăn chặn Dương sư muội của chính mình. Hôm nay coi như là bại lộ át chủ bài cũng sẽ không tiếc. Dương sư muội, người tốt nhất là nên ngoan ngoãn tránh ra a. Hừ, ai sợ ai a. Vừa dứt lời, nụ cười ở trên mặt Trần Tiêm Tiêm liền cứng lại, bởi vì ở bên trong thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của Dương Xuân, thình lình cũng bạo phát ra một cỗ tiên thiên cương khí không kém hơn bản thân nàng mảy may. Ở bên trong cương khí còn mơ hồ có mấy phần yêu khí như ẩn như hiện, một mực chặn lại cương khí của bản thân nàng. Ở dưới thế công ngang nhau thậm chí còn có xu thế phản công. Ngươi thế mà cũng đã đột phá, đó là đương nhiên, Dương Xuân kiêu ngạo mà nói ra, bất quá kỳ thật ở trong lòng của nàng cũng rất là chấn kinh, nàng mặc dù có thể đột phá, cũng là vào sau khi đại chiến kết thúc có chỗ cảm ngộ, ở dưới sự trợ giúp của tiểu yêu mới có thể tiến thêm một bước, đột phá đến tiên thiên, nhưng Trần Tiêm Tiêm không giống như nàng, không có sự hỗ trợ của tiểu yêu, thế mà cũng có thể đột phá. Ở một bên khác, trong lòng của Trần Tiêm Tiêm cũng rất chấn kinh, nàng là do có món chí bảo thông thiên phù đồ này. Ở bên trên con đường tu luyện vốn là không có chướng ngại vật gì, lần này đột phá chính là nhờ sự trợ giúp của thông thiên phù đồ, có Phật lực của thông thiên phù đồ, tu luyện Trượng Lục Kim Thân có thể nói là làm ít công to, đột phá chính là sự tình đương nhiên, nhưng Dương Xuân không giống như nàng, thế mà cũng có thể đột phá. Người quả nhiên không đơn giản, Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm rằng co lẫn nhau, trăm miệng một lời mà nói ra, có một loại cảm giác mừng rỡ khi gặp được kỳ phùng địch thủ, cũng có một loại cảm giác làm sao đối phương cũng lợi hại như vậy. Trọng yếu hơn chính là, lần này hai người lại trở về cùng một điểm xuất phát, muốn phân ra thắng bại cũng không biết làm như thế nào. Đột nhiên, thần sắc của hai người đồng thời trì trệ, sau đó đồng thời thu tay lại, quay đầu nhìn về phía phương hướng phủ thành chủ, bởi vì ở trong phủ thành chủ, các nàng thế mà cảm thấy hai cỗ cương khí tương đối cường hãn chấn động, trong đó có một cỗ cương khí viễn siêu hai người, mà một cỗ cương khí khác thì không kém bao nhiêu cùng với hai người. Đã xảy ra chuyện gì, ở trong phủ thành chủ lại có người dám động thủ? Chẳng lẽ là ăn trộm? Thừa lúc chúng ta cùng với đại ca ca không có ở đây, thực sự là to gan lớn mật. Chúng ta đi thôi, mặc dù là có sự đối lập, nhưng Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân cuối cùng cũng không phải là cừu địch thật sự, cho nên đến thời điểm gặp gỡ nguy hiểm, hai người vẫn sẽ đứng ở trên cùng một chiến tuyến. Bạo phát cương khí, hai người một trước một sau, đồng thời vọt vào phủ thành chủ. Vù, tầm mắt của hai người hoàn mỹ bắt được một màn kinh người ở bên trong phủ thành chủ, chỉ thấy Lạc Tương Tư đang nằm đổ vào trong ngực của một đạo thân ảnh cao lớn, khuôn mặt càng là trùng hợp hoàn mỹ cùng với đối phương, che khuất mặt mũi của đối phương, bất quá hai người mặc dù không thấy rõ mặt mũi của đối phương, lại không ảnh hưởng đến sự khiếp sợ và kính ngưỡng các nàng đối với Lạc Tương Tư. Lại dám thừa dịp vào thời điểm ở trong phủ thành chủ không có người, vụng trộm gặp gỡ tình nhân của mình ở trong loại địa phương này, đây là một cô gái rất dạn dĩ a. Soạt, Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân vội vàng dừng bước, thuận thế trốn vào trong bụi cỏ bên cạnh, cũng may là mấy người ở trong sân đều đã bị sự tình khác hấp dẫn lực chú ý, cho nên cũng không chú ý tới các nàng, mà hai vị tiểu cô nương thì vừa toàn lực thu liếm khí tức, vừa mở to hai cặp mắt to ngập nước, tràn ngập hứng thú mà quan sát Lạc Tương Tư cùng với vị tình nhân kia. Vị tình nhân kia sẽ là ai chứ? Không ngờ được Tương Tư tỷ bình thường không khoa trương, cư nhiên là đã có người ngưỡng mộ ở trong lòng. Không biết là làm sao nàng lại có thể quyến rũ được đối phương, về sau nhất định phải hỏi một chút a, nếu như có thể lấy được một chút kinh nghiệm thì quá tốt. Dù sao thì bây giờ muốn bằng vào thực lực để đè ép Trần Tiêm Tiêm, Dương Xuân là không thể nào, cho nên chỉ có thể dựa vào mị lực của nữ nhân để quyết định thắng bại. Ở trên cái phương diện này, Tương Tư tỷ đã tìm được tình nhân, thậm chí còn dám này nọ với tình nhân, không thể nghi ngờ là có thể cung cấp trợ giúp rất lớn. Trọng yếu hơn chính là, nếu đã có tình nhân mà nói, vậy Tương Tư tỷ cũng không phải là địch nhân rồi. Chuyện này thật là quá tốt, một cái Trần Tiêm Tiêm, Dương Xuân cũng đã đủ rắc rối rồi, nếu như lại nhiều thêm một cái Tương Tư tỷ mà nói, thật không biết là nên làm gì bây giờ, bất quá nếu như Tương Tư tỷ đã sớm có người tình trong lòng mà nói, vậy thì phải ủng hộ a. Không sai, nhất định phải ủng hộ Tương Tư tỷ a. Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân vùi ở trong bụi cỏ, chỉ lộ ra hai đôi mắt to, trong mắt liên tục lưu chuyển, trong lòng lập tức có chủ ý dốc hết toàn lực xúc tiến tình cảm giữa Tương Tư tỷ cùng với tình nhân của nàng, từ đó tiêu diệt đi một đối thủ ẩn tàng, đồng thời nâng cao độ thiện cảm của Tương Tư tỷ. Cứ như vậy, đến lúc đó vào thời điểm bản thân đi vào gian phòng của ca ca theo cửa sau, liền có thể nhờ Tương Tư tỷ yểm trợ. Đúng là như vậy, không sai, Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm đồng thời vỗ tay, trên mặt lộ ra biểu lộ bình tĩnh. Cái kế hoạch này là hoàn mỹ cỡ nào a? Bầu không khí hiện tại rất xấu hổ. Trần Khuynh Địch trừng lớn hai mắt, tay phải vô thức ôm giai nhân ở trong ngực, mà giai nhân. Xẹt, xẹt, xẹt, cương khí bộc phát, trong cái chớp nhoáng này, Lạc Tương Tư bạo phát ra toàn lực không giữ lại một chút nào, nội lực hùng hậu xông phá trói buộc thân thể, trực tiếp chuyển hóa thành tiên thiên cương khí, không ngừng đánh vào thân thể của Trần Khuynh Địch, bởi vì đặc tính của khí huyết, trong lúc nhất thời có dị tượng hô phong hoán vũ xuất hiện, bao phủ hai người. Tâm tình của Lạc Tương Tư bây giờ đã hỏng mất,